Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Thông báo tuyển dụng bạn gái. Hắn vừa muốn mở miệng đáp ứng, Dương Văn Tu điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn tiếp thông điện thoại, nghe điện thoại bên kia truyền đến lời nói, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Một phút sau, hắn bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Đầy đủ, Dương Thanh Sương, sự kiện này ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Dương Lâm Lâm tựa hồ là biết phát sinh cái gì, có chút tức giận nói ra, có phải hay không cô bọn họ. Dương Văn Tu khoát khoát tay, không cho nàng nói tiếp, quay người đối Lâm Thành Phi xin lỗi nói, Lâm đồng học, thật sự là không có ý tứ, vốn là muốn mời ngươi bây giờ vì lão gia tử chữa bệnh, nhưng đột nhiên phát sinh điểm sự kiện khẩn cấp, ta cần phải đi xử lý một chút, chỉ có thể lần sau lại phiền phức Lâm đồng học ngươi. Lại liên tục xin lỗi, Dương Văn Tu mang theo Dương Lâm Lâm vội vã hướng trường học cửa chính đi đến. Lâm Thành Phi nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, lắc đầu thở dài, mọi nhà có bản khó niệm kinh, xem ra thổ hào cuộc sống cũng không có ta tưởng tượng thư thái như vậy a. Đối với cha và con gái, vừa đi, Lâm Thành Phi vốn định tìm một chỗ thật tốt tu luyện. Nhưng hắn đột nhiên vang lên một việc. Hôm nay trường học mời Tô Nam thành phố chứ danh quốc họa đại gia Trần Tuyên Hoa đến đây giảng bài. Trần Tuyên Hoa nhưng là chân chính họa đạo đại gia. Phong cách có một phong cách riêng. Mỗi có một bức tác phẩm chảy ra, đều là các phú hào tranh nhau cất giữ đối tượng. Trước kia Lâm Thành Phi đối thư họa cũng không có bao nhiêu hứng thú. Có thể từ khi đạt được Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ về sau, hắn liền bắt đầu đối cầm kỳ thư họa loại vật này ưa thích không rời. Đương nhiên, trừ nguyên nhân này, Lâm Thành Phi còn có một cái càng chuyện trọng yếu đi làm. Thanh Huyền cư sĩ nói, muốn tu hành tốt, tìm bạn gái phải thừa dịp sớm. Vốn là, hắn là có bạn gái, cho nên đối yêu cầu này hắn không có áp lực chút nào. Nhưng bây giờ, hắn bị quăng, lại lần nữa biến thành độc thân cầu. Một lần nữa tìm cái bạn gái sự tình cũng liền lửa xém lông mày. Đây chính là quan hệ đến tu hành đại sự, không cho phép nửa điểm qua loa. Thừa dịp Trần Tuyên Hoa giảng bài trên người nhiều, mỹ nữ tư nguyên nhiều, đang đi học trước đó, hắn cần phải có thể làm chọn cái gì. Nghe ngóng tốt Trần Tuyên Hoa công khai tiết cụ thể địa điểm, Lâm Thành Phi tìm nhà tiệm in, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Khoảng 9 giờ thời điểm, hắn nhanh chân hướng mục đích đi tới. Giờ này khắc này, có thể chứa đựng ngàn người hai bên phòng học xếp theo hình bậc thang đã kín người hết chỗ. Thì liền trên hành lang, cửa phòng học cũng chật ních đủ loại màu sắc hình dạng học sinh. Người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này, nếu có thể bị Trần đại gia thấy vừa mắt thu làm môn hạ, về sau còn sầu cái gì thăng chức rất nhanh. Lâm Thành Phi nhìn lên trước mặt chen chúc đám người, căn bản không có báo chen vào hy vọng. Hắn trực tiếp đem chính mình chuẩn bị tốt một chương báo chữ to, dán ở phòng học bên cạnh bắt mắt nhất vị trí. Chỉ gặp trên đó viết mấy cái có thể lóe mù mắt người chữ lớn. Thông báo tuyển dụng bạn gái. Yêu cầu: dung mạo tốt, dáng người tốt. Sau phía dưới nữ hài ảnh chụp xinh đẹp liền có thể. Phẩm hạnh tốt đẹp, không xấu ham mê, thuần yêu đương không lên giường, chỉ muốn nói một trận không biệt ly yêu đương, qua một đoạn không hối hận nhân sinh. Hoan nghênh đông đảo nữ đồng học đến đây phỏng vấn. Phù hợp điều kiện người, tức đưa xe sang trọng một cỗ, bao bọc phòng mới một bộ. Bên này động tĩnh, rất nhanh liền gây nên chung quanh đồng học chú ý. Không có đợi bao lâu, chương này báo chữ to trước đã vây đầy người. Lâm Thành Phi vốn là chủ tịch hội học sinh, biết hắn người số lượng cũng không ít. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng báo chữ to phía trên nội dung về sau, ào ào hướng Lâm Thành Phi hỏi tới. Lâm đại chủ tịch, ngươi đây là chơi cái nào ra? Ngoạt tào, ngươi không phải có bạn gái sao? Đây là, đang tìm tình nhân à? Dám đem vô sỉ như vậy, chuyện làm như thế trắng trợn. Phi ca, ngươi nghiêu bước. Lâm Thành Phi cũng có xấu hổ. Muốn không phải vì cho Lý Tiểu Mẫn đẹp mắt, hắn cũng sẽ không đem sự tình làm như thế kinh hãi thế tục. Qua một hồi thật lâu, người vây xem càng ngày càng nhiều. Thậm chí nguyên bản trong phòng học, thật vất vả mới cướp được chỗ ngồi đồng học cũng đều gạt ra. Nhưng chân chính tiến về phía trước thì lại một cái cũng không có. Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy, thì ôm lấy cánh tay đứng tại báo chữ to bên cạnh. Đần độn, một cái trào phúng thanh âm đột nhiên thấu qua đám người. Truyền tới, mọi người ào ào quay đầu, chỉ gặp Lý Tiểu Mẫn kéo Giang Vệ Quốc cánh tay, chính là một mặt giễu cợt nhìn lấy Lâm Thành Phi, mắng chửi người Giang Vệ Quốc. Lâm Thành Phi cười một tiếng, đần độn ngươi tốt, ta là Lâm Thành Phi, ngươi cần phải nhận biết ta. Giang Vệ Quốc giận dữ, lớn tiếng mắng, ta là mắng ngươi đần độn a, đần độn, ngươi không phải tại làm tự giới thiệu sao? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, ta nói sao, được nhiều thiếu thông minh phụ mẫu mới có thể cho chính mình nhi tử lấy như thế đậu bỉ tên. Lâm Thành Phi, ngươi là đang tìm cái chết. Giang Vệ Quốc mắt con ngươi nheo lại, hung dữ nhìn lấy Lâm Thành Phi, liên tiếp nhiều lần tại Lâm Thành Phi trên thân ăn quả đắng. Hắn sự nhẫn nại đã đến cực hạn. Lý Tiểu Mẫn đi lên trước, sắc mặt rất khó nhìn, nàng thẹn quá hóa giận mắng. Lâm Thành Phi, ngươi đây là ý gì? Lâm Thành Phi nghiêng mắt nói ra, ngươi có phải hay không mù? Thông báo tuyển dụng bạn gái lớn như vậy lời không nhìn thấy. Ngươi nhận ngươi bạn gái, dựa vào cái gì đem ta ảnh chụp để lên? Lý Tiểu Mẫn lửa giận ngập trời. Ngươi cho rằng ngươi dạng này thì có thể tìm tới bạn gái? Còn đưa xe đưa phòng, đầu ngươi bị lừa đá à? Lão tử có tiền, ngươi quản được sao? Lâm Thành Phi hướng phía sau nàng một cô gái nhất chỉ. Vị bạn học này, ta cảm thấy hai ta rất phù hợp, muốn không chúng ta thử một chút? Cái kia nữ hài mặt đỏ lên, vội vàng cười co lại đến trong đám người. Lúc này, trên cơ bản tất cả mọi người biết Lâm Thành Phi cùng Lý Tiểu Mẫn quan hệ. Hôm qua Lý Tiểu Mẫn cùng Lâm Thành Phi chia tay lúc video sớm đã vang dội forum trường học. Cái này Lý Tiểu Mẫn hôm qua còn ngại Lâm chủ tịch nghèo. Hôm nay Lâm chủ tịch thì làm như thế vừa ra, đánh mặt đánh cũng quá nhanh a. Có thể nện lên hoàng kim, đưa lên xe phòng, Lâm Thành Phi nghèo, Lý Tiểu Mẫn nên mù tới trình độ nào mới hội nói ra những lời này a? Lý Tiểu Mẫn nắm tay chặt chẽ nắm lên, trên mặt một mảnh tái nhợt, nàng không biết, Lâm Thành Phi rõ ràng là cái quỷ nghèo, làm sao lại đột nhiên có tiền như vậy? Giang Vệ Quốc thân là bạn trai, Lý Tiểu Mẫn mất mặt, trên mặt hắn cũng không ánh sáng. Hắn âm dương quái khí nói ra, Lâm Thành Phi, ngươi cho rằng ngươi dùng ra hèn hạ như vậy thủ đoạn, đến nhục nhã Tiểu Mẫn, thì có thể tìm tới bạn gái. Khác ý nghĩ háo huyền, Tiểu Mẫn cũng là bởi vì nhìn đến như ngươi loại này vô sỉ bản tính, mới có thể đạp ngươi làm bạn gái của ta. Như người loại này nát người, đã định trước cả một đời cũng là độc thân cẩu mệnh. Ta dùng qua phá hài mà thôi, thật không biết người cảm giác ưu việt từ đâu mà đến. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, giễu cợt nói, ngươi cái gì ngươi, không có việc gì xéo đi nhanh lên, đừng quấy rầy lão tử tìm bạn gái. Lý Tiểu Mẫn âm thanh gào to, Lâm Thành Phi, coi như toàn thế giới nữ nhân đều mắt mù, cũng sẽ không có người tới tìm ngươi. Ngươi là muốn nhận bạn gái sao? Lý Tiểu Mẫn vừa dứt lời, liền nghe đến một cái thanh thúy âm thanh vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái rõ ràng thủy phù dung giống như nữ hài đã không biết lúc nào chen đến mạnh nhất. Mặt mở to như nước trong veo mắt to, trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, dáng người lồi lõm tinh tế, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, nhan trị tăng mạnh, hết bạo Lý Tiểu Mẫn mấy con phố. Tuyệt bức phù hợp điều kiện a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.